phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, đệ 393 trang. Mục Nguyên mày khẽ nhúc nhích, nhìn này bốn người lần lượt rời đi, biểu tình không khỏi lạnh ác lên. Chương 140, Lưu Sướng Đường cong phác họa ở có chút ố vàng giấy bản thượng, miêu tả đúng là nửa đêm hoa tai hình thức, ngay cả bộ xương khô chi tiết đều cùng nguyên bản không sai biệt mấy. Có thể nói là 10 phần diệu thủ cùng dụng tâm, Tây Vũ hoàn thành hoa tai thiết kế đồ sau. Hơi hiện nhẹ nhàng thở ra, rũ mắt nhẹ giọng nói. Tuy rằng toàn bộ trong trại sự đều khó bề phân biệt, nhưng nhiệm vụ này kỳ thật rất đơn giản, nhân thể nội không có có thể hợp thành kim loại tài liệu. Cho nên dùng công cụ chế tạo ra thuần bạc mặt trang sức hẳn là không thể nghi ngờ bước đi. Chúng ta đầu tiên hẳn là giải quyết sự chính là như thế nào chế tạo bạc khí. Tiếp theo, nhân thể nội có thể bị coi như màu trắng trân châu bộ vị, trừ bỏ xương cốt đại khái chỉ có hàm răng đi. Cho nên, nghe thế phiên thao thao bất tuyệt, hạt tía Tô Ngạn không khỏi sợ hãi mà che thượng miệng ngắt lời nói. Cái gì? Đem chính mình xương cốt rút ra? Kia cũng quá tàn nhẫn. Khẳng định là lộng nha đi. Nhưng cho dù là nha, ta cũng không nghĩ đem nó từ trong miệng bắt được tới a. Từ trước trò chơi kế hoạch ý đồ khảo nghiệm đại gia trí lực cũng liền thôi. Vì cái gì muốn như vậy trần trụi mà tra tấn chúng ta đâu? Chờ đợi vẽ công phu, La Hy sớm tại bên cạnh trầm tư đã lâu, giờ phút này bỗng nhiên ra tiếng. Chưa chắc đơn giản như vậy. Nếu hôm nay là muốn chúng ta hy sinh xương cốt hoặc nha, kia chủ bá nhóm nhất định sẽ lựa chọn cho nhau tàn sát. Hậu quả không dám tưởng tượng, chỉ sợ có thể tiếp tục tiến hành đi xuống phát sóng trực tiếp cũng không mấy trang. Này đối công ty cũng không tính tin tức tốt, Tây Vũ gật đầu. Cho nên, còn có mặt khác một loại khả năng, chính là này tài liệu không hề có thể từ chính chúng ta trên người thu hoạch, kia còn có ai có thể bóc lột nha. Hạt tía Tô Ngạn lập tức lâm vào buồn rầu, vẫn luôn ở bên cạnh vây xem Chi Thiện bỗng nhiên nói. Các ngươi còn có nhớ hay không? Ngày hôm qua A Cốt đem Phỉ Linh cùng Mã Nếu phi tế thiên lúc sau, Hỉ Bà đưa cho hắn một chuỗi dùng hàm răng xuyên cổ quái vòng cổ. Chẳng lẽ là từ cái kia mặt trên lấy hàm răng? La Hy nửa cười không cười. Có lẽ đi, nhưng ngươi muốn cướp A Cốt đồ vật. Bội phục, dù sao ta là làm không được, Chi Thiện đành phải câm miệng. Qua một lát mới nói. Giao nhiệm vụ chỉ có một lần cơ hội. Không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần tùy tiện hành sự hảo. Hạt tía Tô Ngạn buồn đầu thở dài, lúc này, La Hy rốt cuộc quyết định. Ta tưởng vừa rồi Tây Vũ phân tích rất rõ ràng. Hỉ Bà lại cấp tin tức cũng chỉ sẽ từ này hắn nói hai bên mặt xuất phát. Cho nên hiện tại chúng ta trước phân công nhau hành động. Hai người đi tìm chế tạo bạc sức công cụ. Hai người đi vớt nửa đêm thi thể. Đối với tách ra chuyện này, trừ bỏ có tình nhân, cũng chỉ có kẻ yếu nhất khẩn trương. Hạt tía Tô Ngạn kháng cự. Không cần đi. Vạn nhất ta cùng Chi Thiện không cẩn thận gặp được những người đó, chẳng phải là muốn bị loại trừ? Tây Vũ nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Đương nhiên không thể, cũng không thể toàn trông cậy vào các ngươi hai cái. Ta bồi ngươi đi tìm bạc sức công cụ. Rốt cuộc La Hy đã vớt thật lâu thi thể, đối nó vị trí có nhiều hơn kinh nghiệm, không có Tây Vũ làm bạn, La Hy tình nguyện độc lai độc vãng, mang theo người khác với hắn mà nói vốn dĩ chính là trói buộc. Huống chi người kia vẫn là hắn cực kỳ không nghĩ đối mặt Chi Thiện, Chi Thiện hiển nhiên ý thức được La Hy kháng cự ánh mắt, nhỏ giọng đề nghị nói. Tây Vũ, bằng không ta bồi ngươi đi tìm bạc sức công cụ đi. Rốt cuộc ta là nữ hài tử, đối những cái đó làm trang sức đồ vật còn có chút khái niệm. Tây Vũ vốn là tính cách đạm bạc, đối này cũng không rong dài, đáp ứng nói. Cũng hảo, chúng ta đây liền lấy 2 giờ làm hạn định. Ở Hỉ Bà lần sau tuyên bố trợ giúp tin tức phía trước, lại đến cái này địa phương tập hợp. Mặc kệ có hay không tiến triển, La Hy từ trước đến nay không kéo dài. Giờ phút này cũng chỉ bất quá nhẹ nhàng duỗi tay ôm Tây Vũ một chút, ở hắn cái trán rơi xuống khẽ hôn. Tìm không thấy đồ vật không quan hệ, cần thiết chú ý an toàn. Tây Vũ rốt cuộc khẽ cười. Minh Bạch, La Hy nhịn không được dỗi hạt tía Tô Ngạn ra hỏa này một quyền. Thúc giục nói, nhìn cái gì, theo ta đi, hạt tía Tô Ngạn rốt cuộc hoàn hồn. Tung Tăng Nhi đuổi kịp chính mình bảo hộ thần La Hy, chờ đến rời đi cái kia phòng trống xa hơn một chút, hắn mới tò mò hỏi. La ca, nếu là ngươi bắt được đêm nay đệ nhất danh, ngươi sẽ làm Mục Nguyên bị loại trừ sao? La Hy hừ nói. Vì cái gì không phải ứng hành trình? Chạy không được bọn họ hai cái, hạt tía Tô Ngạn chạy nhanh vuốt mông ngựa. Dù sao ngươi cùng Tây Vũ ca khẳng định có thể làm được. Ta liền chưa thấy qua các ngươi thua quá, ở Vân Đài thua một lần chính là vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ ngươi thua quá? Ta chỉ là không nghĩ làm Tây Vũ khó chịu, cho nên khẳng định muốn đem nên làm sự làm được. La Hy như vậy hỏi ngược lại. Sau đó liền đi nhanh hướng phía trước mại đi. Ánh mắt kiên định vô cùng, sao bởi vì Kim Phô đã bị thiêu cái tinh quang. Lúc này Tây Vũ chỉ có thể tìm mặt khác trang sức cửa hàng hoặc là ngũ kim cửa hàng. Hoàn toàn không thèm nhìn theo đuôi sau đó Chi Thiện tựa như không dám quấy rầy hắn dường. Như, nửa điểm thanh âm đều không ra. Trên đường người giấy lặng yên xuất hiện. Lại lặng yên giờ, bọn họ ai cũng không có cùng NPC nói chuyện, thẳng đến Chi Thiện mắt sắc. Xa xa mà thấy được cái dán không ít tiểu quảng cáo ngũ kim cửa hàng. Mới mở miệng nói, nơi đó có lẽ có thể có công cụ. Tuy rằng trong trò chơi chế tác quá trình sẽ bị đơn giản hóa. Nhưng ít ra cũng yêu cầu dung bạc đồ đựng. Khắc hoa chạm đầu, còn có hàn công cụ. Không chuẩn chỗ đó có thể tìm được chút cái gì hữu dụng, kỳ thật Tây Vũ đối với trang sức chế tạo. Đã có chút mơ hồ tri thức căn bản ký ức, nhưng còn hắn là cho phép Chi Thiện nói. Rốt cuộc đã mở miệng. Không sai, kỳ thật ngươi có thể đi đến hiện tại. Thực lực sẽ không thực sự có như vậy nhược. Vì cái gì một hai phải cùng chúng ta ghé vào cùng nhau? Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào cái loại này lý do sao? Là có thể cùng La Hy thành lập lẫn nhau tín nhiệm sao? Chi Thiện ngôn giản ý cai. Đương nhiên không có tín nhiệm. Nhưng ngươi cùng La Hy là này đó mọi người chung. Nhất có lương tâm hai cái. Tây Vũ giờ khóc giờ cười. Dùng cái gì thấy được? Liền bởi vì bao dung ngươi sao? Chi Thiện lắc đầu trả lời. Ít nhất chỉ cần các ngươi không có hại người khác. Này kỳ thật đã rất khó. Tây Vũ ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Cái gì đều không có lại nói, sao ở màu đỏ đậm thâm trong hồ đi vớt một khối ăn mặc hồng y thi thể. Thật sự không phải một việc dễ dàng, La Hy hoàn toàn khắc phục gian khổ hoàn cảnh. Mấy lần thâm lẻn vào vẩn đục trong nước, nỗ lực phân biệt quanh mình. Hết chương.